Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Bão từ cuộn dây đại bảo bối. Dạng này liền có ý tứ. Cao Lê đã sớm biết chân khí có xấp xỉ điện khí đặc tính. Cao Lê đã từng lợi dụng loại này đặc tính đem hắn với tư cách điểm năng lượng sáng toàn bộ vương phủ. Nhưng hôm nay, thứ này vậy mà có thể xé rách không gian. Nếu là có thể thiện thêm lợi dụng, chẳng phải là có thể làm 1.200 khối tiền một cái đỉnh cấp tháp phòng ngự. Bão từ cuộn dây, đi theo cuộn dây cùng đi còn có một bản thật dày sồ. Phía trên kia dùng phi thường xinh đẹp Trung Nguyên văn tự viết vật này chế tác mạch suy nghĩ. Cao Lê đem cuộn dây bày ở trong thư phòng của mình. Sau đó đối sách hướng dẫn bắt đầu đối chiếu sở hữu chi tiết. Cuộn dây loại sự tình này, mãi mãi cũng là mê người nhất. Nếu là ngươi mở ra bên cạnh ngươi bất luận một loại nào đồ điện, ngươi đều sẽ phát hiện cuộn dây tồn tại. Cao Lê chân khí cơ cũng là từ cuộn dây cấu thành. Quỹ đạo pháo cũng là cuộn dây. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái Tesla cuộn dây. Sách hướng dẫn qua kỹ càng. Kỹ càng đến Cao Lê quả thực muốn cười. Bởi vì nơi này kỹ càng giới thiệu phát minh trang bị này người các loại mạch suy nghĩ. Tại đài này cơ khí trước đó, hắn hết thảy lấy ra mười mấy đài nguyên mẫu. Cơ bản cũng không thể dùng. Chỉ có đài này sinh ra hiệu quả. Một khi khởi động, hắn hội tại cây nấm trên đầu hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra mãnh liệt chân khí. Phàm là ở phụ cận đây sở hữu thiên nhân đều sẽ bởi vì loại này kịch liệt chân khí cảm ứng mà tạm thời mất đi ý thức. Còn nếu là có thiên nhân nhìn từ đằng xa đi, thì sẽ thấy mây mù vàng óng bao phủ. Ban đầu, phát minh thứ này người dự định đem hắn với tư cách một loại vũ khí. Liền sửa đổi không ngừng. Kết quả trong đó nào đó một đài lại mở ra vết nứt không gian, để thiên nhân có thể tiến nhập thế giới này. Theo sau, người phát minh tiếp tục cải tiến, lại phát hiện bất kỳ cái gì cải tiến đều không thể một lần nữa mở ra khe hở. Chỉ có kia một đài có thể. Thế là hắn chỉ có thể đem kia một đài phục chế. Nhưng mà loại vật này tự nhiên sẽ gây nên tranh đoạt. Chiến tranh bên trong, có mấy đài rơi vào liên quân trong tay. Mặc dù người phát minh tại thời khắc mấu chốt phá hư đại bộ phận, nhưng lại không biết bọn họ có phải hay không có thể đem chữa trị. Cao Lê xem hết sách hướng dẫn, nhìn lại đài này Tesla cuộn dây, không thể không tán thưởng. Mặc dù là hai cái thế giới khác nhau, nhưng lại có đồng dạng đỉnh cấp thiên tài. Đài này Tesla cuộn dây máy nguyên hình phi thường nguyên thủy. Nó LC chấn động mạch điện cũng không hoàn thiện. Hắn không có điểm hỏa tuyến vòng. Bất quá lợi dụng kim cầu với tư cách điện dung mạch suy nghĩ lại là cùng Cao Lê nghĩ đến cùng đi. Hắn đề thăng điện áp hoặc là nghiêm túc khí đẳng cấp thủ đoạn phi thường thô bạo, là tại kim cầu bên trong gia nhập nhất đoạn công pháp. Cưỡng ép đề thăng chấn động mạch điện dùng là mặt khác nhất đoạn công pháp đến thực hiện chân khí nhanh chóng đổi. Tướng, cuộn dây thứ cấp cũng là như thế. Công pháp có cao nhất, mà thăng áp vòng số cũng không cao. Dẫn đến đài này thiết bị thăng áp đẳng cấp có hạn. Cái này sách nhỏ bên trong tuyệt không giới thiệu cái kia có thể đánh xuyên không gian khe hở máy. Chế tạo đến tột cùng đạt thành gấp bao nhiêu lần thăng áp. Nghĩ đến thiên nhân giới cũng dự định lưu lại thủ đoạn. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ hay lắm. Tesla cuộn dây kết cấu có rất nhiều loại. Có thể nguyên lý đều như thế. Kia Cao Lê liền phải một chút xíu nếm thử. Nặc nặc tạp cùng Linh Lung một ngày đều không thấy Cao Lê người. Bởi vì bình thường Cao Lê ban ngày cơ bản đều trong thành đi dạo. Chỉ có chạng vạng tối mới có thể trở về. Kết quả chờ đến bọn nàng tiến thư phòng xem xét. Trong thư phòng chất đầy các loại linh kiện. Cao Lê cầm trong tay cái vặn vít toàn thân đều là thổ. Mặt mũi tràn đầy hiếm thấy hưng phấn. Ta giọt cô vợ trẻ nhóm. mau đến xem nhìn vi phu đại bảo bối. Cao Lê hưng phấn hô, hở, không muốn đi, trời còn chưa có tối đâu. Nặc nặc tạp nói, cũng đúng, cũng đúng, thứ này sau khi trời tối nhìn xem mới càng xinh đẹp. Ha ha ha, Cao Lê đã có chút đắc ý quên hình, đây chính là cái kia khe hở máy chế tạo sao? Linh lung nhẹ nhàng linh hoạt tại một chỗ bừa bộn bên trong nhảy tới nhảy lui. Đi tới Cao Lê bên người. Đúng, đến, ta cho các ngươi nói một chút nguyên lý này. Cao Lê cũng mặc kệ linh lung cùng nặc nặc tạp phản. Ứng, một đống chuyên nghiệp thuật ngữ liền phun tới. Sau đó, hắn nhìn về phía linh lung. Ngươi nghe hiểu sao? Linh lung lắc đầu, hoàn toàn không có. Cao Lê nhìn về phía nặc nặc tạp. Ngươi đây, nặc nặc tạp đồng dạng lắc đầu. Hoàn toàn không có. Tốt, vậy ta cho các ngươi một lần nữa giảng một lần. Cao Lê nói, đừng, ngươi vẫn là nói một chút. Thứ này đến tột cùng có thể làm cái gì dùng đi. Nặc nặc tạp vội vàng ngăn cản cái này người. Cũng có thể giết người. Có lẽ sẽ để người sinh ra ảo giác. Có lẽ có thể đánh xuyên thời không? Cao Lê nói, thật nhiều có lẽ à, liền không có điểm khác hữu dụng nội dung sao? Nặc nặc tạp lại hỏi, cụ thể có hay không? Vậy phải xem ta phiên bản cải tiến hiệu quả như thế nào á? Cao Lê y nguyên duy trì lấy tấm kia hưng phấn mặt, mà lại đoán chừng khả năng thật lâu cũng sẽ không biến mất. Trong hoàng cung, cục thương vụ bên trong, người đến người đi, bây giờ cục thương vụ đã là một cái nhân số vượt qua 200 người đại bộ phận. Dựa theo hoàng đế ý tứ, bây giờ hết thảy phương hướng phát triển đều muốn hướng phía thương nghiệp phát triển dựa sát vào. Sự tình khác đều muốn cho thương nghiệp nhường đường. Hiện tại lớn nhất nhiệm vụ chính là tích lũy tiền, phát triển, trở nên cường đại. Từ khi hoàng đế đem kiếm tiền với tư cách đế quốc nghề chính về sau, thương nhân ở trong nước địa vị chưa từng có đề cao. Từng cái khu huyện lệnh đều thuê nơi đó thương nhân truyền thụ kinh nghiệm. Dựa theo hoàng đế thuyết pháp, muốn để tiên phú kéo theo sau giàu. Đương nhiên, trông cậy vào cái này đám này các phú hào có thể làm ra loại sự tình này cũng không dễ dàng. Hoàng đế trả lại không ít chính sách hỗ trợ, tỉ như kéo theo tân thương hộ liền cho giảm miễn nhiều thiếu thu thuế loại hình. Cùng những cái kia nguyên bản liền không có mấy cái đồng bạc tiền thuế nông dân khác biệt. Thương nhân thuế vẫn luôn rất cao, nếu là có thể giảm miễn một bộ phận, cái kia không có bất luận cái gì thương nhân không nguyện ý. Cho nên tại hoàng đế duy trì phía dưới, toàn bộ vũ quốc cũng bắt đầu thương vụ vận động. Hiện tại, cục thương vụ liên thành hoàng đế trừ hắn ngự thư phòng bên ngoài. Đi phải nhiều nhất địa phương. Bệ hạ, trước tạo cục biểu thị nhóm đầu tiên bông vải phục lượng tiêu thụ không tệ. Giá cả tiện nghi, mặc thoải mái dễ chịu. Dân chúng mua được, không ít thương hào đều thêm vào đơn đặt hàng. Phụ trách trước tạo nghiệp tiểu lại báo cáo. Rất tốt, hoàng đế gật gật đầu. Ta để các ngươi đi các nơi vơ vét chu yêu sự tình. Có kết quả sao? Hồi bệ hạ, từng cái huyện cơ bản đều đáp lời. Sở hữu đăng ký trong danh sách chu yêu. Bây giờ hầu như đều tại Lê Trang. Đoán chừng đều đã nhập Yến Nam Tịch. Cho dù có một ít giải rác chu yêu, cũng đều là một ít giả yếu, không đáng trọng dụng. Cao Lê hỗn tiểu tử này là thật không cho chấm lưu một điểm a. Cho nên, tất chân loại hình đồ vật, các ngươi là không có cách nào đúng không? Hoàng đế hỏi, thần có tội, được rồi, không có việc gì. Các ngươi nếu là có biện pháp chấm mới kỳ quái. Kế tiếp, hoàng đế khoát khoát tay. Bệ hạ, chân khí xe đơn đặt hàng thống kê ra. Nhóm đầu tiên thượng kinh hộ khách giao xe về sau, căn cứ phản hồi cải tiến không ít địa phương. Hiện tại những người kia đều tương đối hài lòng, đơn đặt hàng lượng cũng có rõ ràng gia tăng. Dựa theo tốc độ bây giờ, đơn đặt hàng đã xếp tới giữa năm đi, mà Lê Trang xe vẫn không có bất luận cái gì hạ giá dấu hiệu. Chân khí xe người phụ trách cùng thượng báo cáo. Không tệ, trong dự liệu, hoàng đế gật gật đầu. Còn có xe hàng bộ phận, tân xe hàng thử vận hành. Kết quả, nhất là một khi vận chuyển hàng hóa trọng, cả xe lắc lư nghiêm trọng, thậm chí hội dẫn đến xe hàng lật xe. Người kia nói tiếp, là xe vấn đề, vẫn là tài xế vấn đề. Hoàng đế hỏi, khả năng đều có, bất quá chủ yếu hẳn là xe vấn đề, mà lại Yến Nam Vương nắm giữ thổi phồng lốp xe. Thứ này, chúng ta thật sẽ không làm. Lốp xe a, nhấc lên lốp xe đến. Hoàng đế liền tức giận, Yến Nam thành độc quyền sở hữu Sana đến thiên nhiên dung dịch kết tùa. Cao su gia công đều là tại Yến Nam thành hoàn thành. Lốp xe cũng từ Yến Nam thành xuất hàng. Thần kỳ là, lốp xe thứ này, Lê Trang vậy mà bán công khai, mà lại giá cả cao đến tà môn. Hoàng đế chuyên môn phái người đi Lê Trang tại Thượng Kinh kỳ hạm cửa hàng hỏi qua. Lốp xe đơn bán không? Kết quả Lê Trang trả lời chắc chắn là, lốp xe là hàng tiêu chuẩn. Không cách nào vừa phối hoàng thất ô tô, trừ phi liền chụp bánh xe mua một lần, mà Lê Trang chụp bánh xe là chuyên môn vừa phối Lê Trang chân khí xe. Từ đinh ốc và mũ ốc vít cố định, cho nên nhất định phải liền Lê Trang flan bàn mua một lần. Lê Trang flan bàn chỉ có thể dùng tại Lê Trang chụp xe bên trên. Cho nên, nói tóm lại một câu, thứ này bán cho ngươi. Ngươi cũng không cách nào dùng. Hoàng đế không phải không nghĩ tới phục chế lốp xe. Cây cao su kỳ thật tại Vũ Quốc cũng có. Mặc dù không nhiều, nhưng là thật sự có. Thế nhưng là đem thiên nhiên dung dịch kết tủa biến thành cao su lại biến thành lốp xe quá trình cơ. Hồ là một cái thuần hóa học quá trình. Cái đồ chơi này liền bản chất đều cải biến. Chỉ cần không hiểu trong đó nguyên lý, vô luận như thế nào đều không thể phòng chế. Không có thổi phồng lốp xe, thoải mái dễ chịu độ tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nghĩ tới đây, hoàng đế cũng không có cách. Thở dài một hơi, nói, kế tiếp, bệ hạ, phiên bản cải tiến rèn cơ đã một lần nữa tung ra. Lần này vấn đề ít đi rất nhiều, bất quá vẫn là có một ít chi tiết. Máy móc cục bên kia còn không có hiểu rõ. Máy móc cục người phụ trách nói, không hiểu liền không hiểu sao, dù sao Cao Lê làm những thứ này đều không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trẫm cũng nghĩ thông, hoàng đế nói, nói nhảm, nhiều như vậy đều đang làm, tất cả đều là vấn đề, đi cái nào truy, còn có ai muốn nói sao? Hoàng đế hỏi, hồi bệ hạ, thần nói là, chúng ta hẳn là phát triển mạnh chế đường nghiệp. Bây giờ cái này trên thị trường đường trắng đường đỏ đều đến từ Sana. Cơ bản đều là Cao Lê sản nghiệp, độc quyền phía dưới, lợi nhuận to lớn, hay là chúng ta hẳn là thu thuế. Một người nói, thu thuế khẳng định không được. Còn nữa không? Hoàng đế hỏi, hồi bệ hạ, bây giờ trên thị trường liệt tửu cơ hồ đều dùng Lê Trang vi tôn. Phàm là mở tiệc chiêu đãi quý khách. Đều dùng Lê, danh tiếng rượu chiêu đãi. Bây giờ cái này trên thị trường, Lê Trang liệt tửu giá cả chi cao ngang, khiến người líu lưỡi. Trong tửu lâu, một vò 10 năm ủ lâu năm giá cả vậy mà bù không được một ly Lê Trang liệt tửu. Thần nói là, chúng ta hẳn là đẩy ra hoàng thất rượu ngon. Còn nữa không? Hồi bệ hạ, thần nói là, bệ hạ, thần nói là. Mỗi lần tới nơi này, mỗi lần hỏi những này, hoàng đế đều cảm giác 10 phần rung động, bởi vì tại trong lúc bất tri bất giác, Cao Lê vậy mà đã tại nhiều như vậy ngành nghề bên trong đều đã làm được đỉnh tiêm. Mà buồn cười là, dù là lúc này hoàng đế cả nước chi lực tới đối phó Cao Lê, hắn y nguyên chỉ là một cái đuổi theo người nhân vật. Từ Lê Trang chân khí xe tuyệt đối không hạ ra hắn liền đã hiểu. Lúc này Lê Trang, căn bản là không có đem hoàng đế coi như đối thủ. Kia tốt, đã ngươi không coi ta là đối thủ.